Một điều muốn nói tiếp theo, ngày hôm nay chúng ta sẽ để dành tặng cho một thính giả, hai thính giả của chương trình. Hai thính giả này thì hiện nay đang ở Cần Thơ, và với một cái câu chuyện thì người bạn trai tâm sự rằng hình như rằng cô gái vẫn chưa thật sự tin tưởng vào tình cảm của mình. Người bạn trai này thì hiện nay đang học đại học, và người con gái thì cũng đã đi làm rồi. Nhưng do cái thời gian gần đây, hai người đã xảy ra một số những cái khúc mắc và những cái mâu thuẫn khiến cho cô gái đã giận và lạnh nhạt với chàng trai rất nhiều. Qua chương trình ngày hôm nay, chàng trai xin rất muốn để cô con gái, để người bạn gái của mình hiểu được tình cảm chân thành mà anh ấy đã dành cho, và mong rằng người bạn gái này sẽ tin tưởng đón nhận tình cảm của chàng trai để cùng cố gắng để giữ gìn, bảo vệ tình yêu của họ. Người mà Phương Hiền, nhân vật mà Phương Hiền muốn nói đến, đó chính là bạn Định và bạn My ở Cần Thơ. Ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng trò chuyện với những thính giả này. Xin chào bạn Định. Alo. Alo. Bạn Định có nghe thấy Phương Hiền không? Dạ nghe rõ ạ. Chào bạn. Bạn đang ở đâu vậy? Dạ em đang ở nhà trọ. Đang ở nhà trọ đúng không? Vâng ạ. À, Định đang học đại học gì vậy em? Dạ em đang học ngành công nghệ thông tin ạ. Công nghệ thông tin. Đại học ở cả ngay tại Cần Thơ luôn. Dạ. Vừa rồi thì chị cũng đã đọc những cái tâm sự của Định. Những cái chia sẻ thôi, chứ cũng chưa phải là những cái tâm sự mà Định đã gửi tới cho chương trình về người bạn gái của mình. Dạ. Em quen bạn gái của mình lâu chưa? Dạ, chắc có lẽ là do duyên số ạ. Em và bạn ấy chỉ gặp nhau chắc là do duyên, tại một thời á là em nằm bệnh viện rồi em vô tình cờ gặp người đó, tìm hiểu nhau chưa được bao lâu thì đã bắt đầu quen. Và tình cảm như là một cái sự sắp đặt đúng không? Dạ, lúc ban đầu thì nó đẹp lắm. Khoảng một tháng về đây thì nó đã nhạt nhòa đi. À, em có thể nói sát vào điện thoại hoặc là ở một vị trí nào rõ hơn, vì chị nghe em rất khó. Dạ, chị nghe rõ chưa dạ? À, nghe thấy rõ rồi. Em nói có nói rằng một tháng gần đây thì cái tình cảm này nó không đẹp như lúc đầu nữa đúng không? Dạ. Em có biết lý do vì sao không? Thì cô ấy nói bây giờ cô ấy không có thời gian để yêu, mà cô ấy chỉ lo cho tương lai, thì em cũng hiểu được điều đó. Và nói chung là tại vì cô ấy học trung cấp, do trước em cô ấy đi làm, thì đi làm thì môi trường khác nhau nên người ta cũng cần thay đổi. Thì em biết, em cũng thông cảm, nhưng mà cô ấy đối xử với em rất là nhẹ. Nói chung là những ngày lễ em đã cố gắng dành những thời gian đi chơi, nhưng mà cô ấy vẫn không có thể nào mà cho em một tí thời gian nào đó. Rồi với lại nhiều chuyện xảy ra lắm chị ạ. Em có nghĩ rằng là bọn em cái quãng thời gian để bọn em tìm hiểu nhau quá ngắn ngủi nên là xảy ra câu chuyện này không? Em cũng đã nghĩ tới trường hợp như vậy. Thì em cũng đã có một lần đi xuống với nói chuyện với gặp mặt cô ấy, đã nói hết, đã nói. Và cô ấy thì nói rằng đó là sự vội vã và muốn em làm bạn thân của cô ấy. Rồi sao em làm được vậy? Thế nếu bây giờ thực sự nó là như vậy, nó cũng là ở cái trường hợp giống như My này, bạn ấy nói, thì em nghĩ sao? Dạ. Chị nghĩ, em vừa có nói rằng là làm sao mà em làm được như vậy đúng không? Đúng. Bởi vì em yêu, em còn đang rất là yêu My. Dạ. Và em mong muốn là bạn ấy sẽ cho em một cơ hội đúng không? Dạ. Nhưng với đặt lại ngược lại trường hợp, bởi vì sao chị hỏi em như vậy? Đáng ra chị sẽ động viên em đúng không? Nhưng vì em là đàn ông nên chị muốn hỏi, nếu như trường hợp như vậy thì là, vẫn có thể là bạn chứ? Trường hợp là bạn thân hả chị? Trước mắt là bạn đã. Ví dụ như trong trường hợp như vậy, có thể em có thể làm được. để trong cái quãng thời gian đó các em tìm hiểu nhau kỹ hơn. Có nên không? Thì em đang nghĩ tới trường hợp đó rồi chị à. Thì em có thể làm được đấy. Nhưng mà con người của em thì nói chung là sống nội tâm lắm chị. Em chỉ tin có một vài người thôi. Có nghĩa là em sẽ chia sẻ những cảm xúc thật. Còn những người nào thấy em thường nói chuyện một cách nói chung là không, cảm xúc em không có thật được. Nói chung là em chia sẻ với người đó nhưng mà nó có một khoảng trống rất là xa chị à. Trong chị nghĩ rằng là trong cái quãng thời gian đó em sẽ có thể tìm lại được những cái cảm xúc, giúp My tìm lại được những cảm xúc, cô ấy thấy được cái sự chân thành của em. Câu chuyện nhỡ đâu nó sẽ khác đi. Và đến lúc em cố gắng hết khả năng, hết cái tình cảm, sự quan tâm của em mà My vẫn không hiểu được, thì chị nghĩ rằng là sẽ là những người bạn sẽ hay hơn. Dạ. Mà cũng nhiều lần rồi. Em thì tại vì cô ấy ảnh hưởng tới tư tưởng gì của chị đi làm á. Là nói gì đi làm thì tốt nhất là làm bạn thân với các ai đó, rồi khi nào mà công việc ổn định rồi hả, tính cái chuyện xa hơn. Thì em cũng hiểu được điều đó, thì em cũng muốn lắm, nhưng mà quan trọng là bạn đó, cái bạn My đó, bạn có chấp nhận chia sẻ cùng em không đó. Tại vì tính bạn nó khác với người ta lắm chị ơi. Nói chung là ngược với người ta nhiều thứ đó. Ví dụ như là những người bạn trai của bạn ấy không có chia sẻ được, nhưng mà đối với bạn thân thì bạn ấy lại chia sẻ được. Em cũng không hiểu được lý do vì sao. Đúng một điều đó thì chị nghĩ rằng là chỉ có bạn My mới có thể trả lời được câu hỏi này của em thôi, đúng không? Dạ. Xin chào My. Dạ, chào chị. Chào em. Em đang làm ở một nhà thuốc tư nhân đối diện bệnh viện Y học cổ truyền. Sáng 5 giờ rưỡi em phải thức dậy chuẩn bị em đi làm thêm ở một quán nước, tới 12 giờ em về. Sáng em ngủ, em về rồi em ngủ xong rồi 1 giờ rưỡi em thức dậy, em chuẩn bị em đi làm nên em sợ mất thời gian, không có thời gian quan tâm đến bạn. Với lại á là em chưa có tương lai, chưa có nghề nghiệp gì hết trơn á. Theo tư tưởng của mấy anh chị á, dừng lại cho em á, nói là nên em cố gắng sự nghiệp của em đi, em còn trẻ, đừng có nghĩ tới chuyện tình cảm đó nữa. Sự nghiệp chưa có lo được cho cha mẹ lo cho em, chưa có đền đáp lại gì cho nên em không muốn quen nữa, nên em cảm thấy làm bạn sẽ tốt hơn. Chị chưa kịp hỏi gì My cả. Thì cũng... tại vì em nghe tâm sự của bạn nên em biết. Dạ. Với lại á là em có một con đường mới, em không biết cách để lựa chọn con đường em đi là đúng hay sai. Nhưng bây giờ em là gấp thiên miên, nếu mà em bước theo con đường của cô em thì tiến 3 bước được, nhưng mà lùi lại là lùi cho 4 bước. Em không có biết cách lựa chọn như thế nào là đúng cho mình, bởi vì em đang trong hoàn cảnh rất là khó khăn. Chị biết cái hoàn cảnh của em vừa rồi, như là em đã chia sẻ rồi. Nhưng mà với câu chuyện mà chúng ta cần, thật ra thì thời gian của chương trình của chúng ta cũng không còn nhiều. Nhưng mà đúng như cái câu chuyện mà Định đang chia sẻ, vừa rồi thì Định cũng đã nói hết những cái tâm tư tình cảm của bạn ấy dành cho em. Và bạn ấy cũng hiểu cái phần nào đó cái tình cảm cũng như là cái công việc khó khăn mà em đang phải trải qua. Nhưng liệu bạn ấy có một cơ hội để chia sẻ cái tình cảm này với em không? Tới như em đi, bây giờ em không có suy nghĩ chuyện tình cảm nữa. Em chỉ muốn lo sự nghiệp, lo cho ba mẹ em để trả công ơn ba mẹ em để dành cho em thôi. Chứ em không muốn suy nghĩ chuyện nào khác nữa. Định đã nghe thấy chưa em? Dạ nghe. Chị nghĩ rằng là phần nào đó em cũng hiểu cái hoàn cảnh của bạn em đúng không? Dạ. Ừ. À, mong rằng là em sẽ có những cái quyết định để My cũng hài lòng, và biết đâu bọn em lại là bạn thân thì nó sẽ có một cái tình cảm hay hơn. Trong thời điểm này thì bạn ấy chỉ muốn để lo lắng cho bố mẹ bạn ấy thôi. Biết đâu sau này thì My lại cho em một cơ hội thì sao, đúng không? Yeah. My cũng nghĩ thế đúng không em? Yeah. Ừ, thế thì là tốt rồi. Và Định, em hãy quan tâm tới bạn mình nhiều hơn nữa nhá. Một người bạn vẫn có thể quan tâm tới nhau, vẫn có thể chia sẻ được, và cơ hội sẽ có trong quãng thời gian đó em nhé. Dạ. Em có muốn nói điều gì với My? Chị cho em một khoảng thời gian để nói với My một điều gì đó trước khi phát tặng bài hát mà em muốn gửi tặng My. Dạ. Chào My ơi. Hả? Đi làm mà không? Ủa sao hỏi không trả lời? À, thôi để sau cuộc trò chuyện này thì hai bạn sẽ nhắn tin để trò chuyện nhá. Bây giờ có thể là My sẽ hơi khó nói một chút. Chị thấy là bạn ấy cũng đang ở ngoài đường á. Dạ dạ. Đó, nên là nó cũng sẽ có thể là điện thoại ở ngoài đường thì cũng không được được tốt. Nhưng mà mong là Định sẽ trả lời, cũng có thể nhắn tin cho My như My trả lời cho Định. Những cái, và các em sẽ giữ được một cái tình cảm là những người bạn với nhau nhá. Dạ. Yeah. My nhá. Dạ. Yeah. Cảm ơn chị. Cảm ơn em cũng đã rất là thẳng thắn và tâm sự chia sẻ những cái khó khăn của em với chị, với chương trình, với những thính giả đang lắng nghe chương trình 365 Hạnh Phúc, và đặc biệt là bạn Định nữa. Chúc cho Định sẽ, nếu như thực lòng em có tình cảm với người con gái này, em hãy cố gắng vượt qua để có một tình bạn, chắc chắn sẽ có cơ hội cho em. Nếu như em thật lòng với người bạn gái này em nhé. Dạ. Cảm ơn chị và cảm ơn chương trình ạ. Cảm ơn em cũng đã chia sẻ và tin tưởng chương trình của chúng tôi để chia sẻ câu chuyện này. Ca khúc Yêu Em là Định Mệnh qua phần thể hiện của Cao Thái Sơn là món quà mà bạn Định gửi tặng bạn My.